Hai giới đầu cơ thương, chương 29, nhân tộc thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong nhìn thấy Elijah vào nhà cười cười, nói, ngươi đã đến rồi, ta mang theo thứ tốt cho ngươi đâu. Sở Phong gỡ xuống trên người ba lô móc ra một hộp bánh kem. Elijah nhìn thấy hộp bánh kem ánh mắt sáng lên, bất quá thực mau liền thu liễm. Đây là chuyên môn cho ta mang sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, thứ này mang lại đây không quá tiện, lần này chỉ mang theo một tiểu khối lại đây. Elijah mi mắt cong cong nói. Cảm ơn, lần trước ăn qua bánh kem lúc sau Elijah liền nhớ mãi không quên, Sở Phong lần trước nói sẽ mang cho hắn, lần này lại đây thời điểm Elijah cũng chưa thấy được hộp bánh kem, ngoài miệng chưa nói kỳ thật trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Cùng ta khách khí làm cái gì? Sở Phong cười cười nói. Ta cũng không phải nhất định phải ăn, lần sau không cần như vậy phiền toái. Elijah nhấp nháy con mắt có chút trốn tránh nói. Không quan hệ, không uổng sự. Ngượng ngùng, Gray tự tiện động vào đường của ngươi. Elijah nói, không đáng ngại cũng không phải cái gì đại sự. Hắn mang nhiều đường như vậy lại đây vốn dĩ chính là vì thu thôn xóm người hảo cảm, việc Gray làm cũng coi như là giúp hắn vội. Trong thôn thành nhân đối nhân tộc khúc mắc tựa hồ rất sâu không tốt lắm trực tiếp tiếp xúc. Chỉ cần đạt được đám tiểu quỷ hảo cảm, về sau bãi bình đám tiểu quỷ người nhà nghĩ đến cũng không phải việc gì khó. Bất quá trên đời này quá dễ dàng được đến đồ vật luôn không có người quý trọng, không ràng buộc đem kẹo giải đi ra ngoài cũng không phải chuyện này. Ngươi nhanh ăn đi, đừng để Gray thấy tiểu hài tử ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt. Sở Phong nói, Elijah có chút nghi hoặc nói, đồ ngọt ăn nhiều không tốt, còn có loại cách nói này sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, có a ta đây không cho hắn để lại. Elijah ôm hộp bánh kem nói, ngươi không chừa cho hắn là đúng. Ngươi nghĩ hảo muốn cái dạng gì phòng ở sao? Elijah móc một muỗng bánh kem hỏi. Nhắc tới cái này Sở Phong lập tức hưng phấn lên, nói. Ta nghĩ kiến một tòa lâu đài. Sở Phong từ ba lô lấy ra một chương bản vẽ, đưa cho đối phương xem. Elijah nhìn bản vẽ, có chút kinh ngạc cảm thán nói. Bức họa này thật xinh đẹp à. Elijah nhìn bản vẽ lâu đài cổ, có chút chấn động, nói. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy bản vẽ như vậy, mặc dù là tinh với cơ quan chế tạo địa tinh nhất tộc chỉ sợ cũng họa không ra, đây là ngươi họa sao? Sở Phong, Elijah cũng quá đề cao hắn, hắn nơi nào vẽ được cái này? Cái bản vẽ này mua 3.000 tệ ở Taobao chuyên môn tìm người thiết kế, lâu đài chỉ là Sở Phong dự đoán bước đầu tiên, nếu có thể hắn muốn chậm rãi duyên thăng, đem nơi này xây thành một cái căn cứ. Nếu hắn tương lai có thể tại nơi đây nổi danh lâu đài này liền có thể là hắn kế hoạch lớn bá nghiệp khởi điểm. Không phải ta họa là mua tới, kia cũng rất lợi hại. Sở Phong, phải không, như vậy cũng có thể tính lợi hại. Lợi hại bản vẽ như vậy nhất định rất khó mua tới tay đi. Sở Phong, kỳ thật cũng không phải rất khó, cả hội hiện đại học thiết kế nhiều như vậy ra lúc sau hỗn chẳng ra gì nơi nơi đều là chỉ cần nguyện ý tiêu tiền các loại bản vẽ đều có thể mua tới tay. Elijah nhìn bản vẽ, suy nghĩ một chút nói. Nếu muốn kiến thành lâu đài như vậy chỉ sợ cần tìm cao sơn tộc cùng tộc người lùn người hỗ trợ. Sở Phong có chút tò mò nói. Cao sơn tộc, tộc người lùn, Elijah gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao sơn tộc thích ở trong sơn động khai thác cục đá bản lĩnh phi thường lợi hại. Cao sơn tộc nhân lực khí đều rất lớn, phần lớn chịu khổ nhọc nhân tộc thích nhất tìm cao sơn tộc người kiến tạo phòng ở tạo nhiều cao sơn tộc người cũng càng thêm dành việc này. Cao sơn tộc kiến tạo phòng ở là người thạo nghề đâu. Sở Phong gật gật đầu, nói. Ta đây muốn làm sao phó bọn họ thù lao đâu. Elijah nghĩ nghĩ, nói. Có thể trước dùng muối chi trả. Sở Phong gật gật đầu, nói. Muối kia ta đều tặng cho ngươi, lần này ta không mang lại đây. Elijah lắc lắc đầu, nói. Không quan hệ trước dùng ngươi phía trước đưa ta muối phó liền hảo. Lần trước Sở Phong mang theo một dương muối đến nếu chỉ là bọn hắn Nguyệt Nha thôn xóm dùng cũng không dùng nhiều như vậy. Sở Phong có chút khó xử nói. Như vậy hảo sao, Elijah giống như đem muối đều đưa hiến tế, đưa đi đồ vật cũng không có thu hồi tới đạo lý. Không quan hệ, lần sau lại mang đến đây thì tốt rồi. Elijah cười cười nói, Sở Phong gật gật đầu, nói, cũng hảo, tộc người lùn đâu, tộc người lùn tinh thông rèn sắt ngươi muốn kiến lâu đài quá lớn, nếu có tộc người lùn rèn công cụ làm phụ trợ xây nhà sẽ mau hơn rất nhiều. Sở Phong gật gật đầu, nói rất đúng à, muốn trẻ củi phải mài đao, Ai Cập kim tự tháp xây vài thập niên, hắn lâu đài cũng không biết bao lâu mới có thể xây thành, nếu là xây 10 năm 8 năm cũng không biết khi nào có thể vào ở tộc người lùn đâu. Làm thế nào thỉnh được bọn họ? Elijah nghĩ nghĩ, nói, tộc người lùn thích uống rượu, rất là thích chúng ta thôn xóm trăm quả nhưỡng. Rượu sao? Elijah gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, trong thôn rất nhiều người đều biết nhưỡng, trước kia đều lấy tới đổi muối, đổi vải vóc, năm nay có thể tiết kiệm, hiến tế nhưỡng trăm quả nhưỡng là tốt nhất uống, còn có thể đề cao năng lực. Sở Phong đôi mắt sáng ngời, nói. Trăm quả nhưỡng có thể đề cao năng lực sao? Cách chương.